Di Chớt tuyệt đối là một cường giả thánh cấp chân chính, rất có thể đã đạt tới thánh cấp đỉnh phong. Một vị cường giả đỉnh cấp như vậy tại sao lại ẩn tàng thực lực, không tiếc khuất thân trở thành quang minh kỵ sĩ dự bị. Ngay cả thứ tử Sa Min của gia tộc Kem Lothar thuộc Long Hoàng Đế Quốc cũng là tùy tùng của hắn. Kẻ này tuyệt đối là có mưu đồ đáng sợ. Trần Duệ không cho Thái Thản cự nhân có cơ hội phát ra lôi điện lần thứ hai. Hắn lách mình, xuất hiện trước người cự nhân, tung ra một quyền vào ngực hắn. Nắm tay Trần Duệ so sánh với thân thể to lớn của Thái Thản thì quả thực là bé tí không đáng kể. Nhưng một quyền bé tí này lại bạo phát ra uy lực khủng bố. Khải giáp kim loại trước ngực Thái Thản hiện ra một cái hố lõm. Một cơn sóng lực lượng to lớn xuyên thấu qua khải giáp của Thái Thản rồi khuếch tán đi khắp thân thể nó, phá hủy mọi phòng ngự. Cự nhân phát ra tiếng gào to đầy thống khổ. Thân hình to lớn lại bay ra lần nữa. Trên mặt đất lại có thêm một cái hố hình người. Lần này, cự nhân cũng không đứng ngay dậy được nữa. Lozern nở nụ cười khổ. Quá mạnh. Loại thực lực này chỉ sợ là có thể đánh ngang tay với thánh kỵ sĩ trưởng Paali. Có loại cường giả thế này nhúng tay vào thì nhiệm vụ Elijah giao phó đã không có khả năng hoàn thành. Hắn phải rời đi, tìm cách báo những tin tức trọng yếu này cho Elijah tiểu thư. Thực lực tên Thái Thản kia đã tiếp cận ma đế. Lực lượng và thể chất của nó đều là A cộng, tinh thần lực là A. Chỉ có tốc độ là khá thấp, B cộng. Lấy thực lực của Trần Duệ, muốn đánh chết đối phương thì cũng không khó gì, nhưng hắn không hạ sát thủ. Bởi vì trong phân tích chi nhãn rõ ràng hiện tên chủng tộc là Thái Thản, luyện kim sinh mạng thể. Lần đầu tiên Trần Duệ tiếp xúc với luyện kim sinh mạng thể là ở quáng khu lúc tại Bạch Linh lánh địa. Trong lần trải nghiệm đó, hắn đã có một mộng cảnh mà cả đời khó quên. Hắn đã trở thành chủ nhân của di tích luyện kim minh văn thượng cổ và rất nhiều luyện kim sinh mạng thể. Những đăng linh kia hiện tại đã trở thành nữ cấm vệ quân mạnh nhất hoàng cung Đoạ Thiên Sứ, bảo vệ cho sự an toàn của Mây Y ơ. Trong ký ức Trần Duệ giành được từ luyện kim minh văn thượng cổ không hề nhắc tới loại luyện kim sinh mạng thể Thái Thản này. Không biết là chúng có liên quan gì đến thượng cổ luyện kim minh văn không? Hoặc là nói, đảo Bạo Phong này liệu có tồn tại một người thừa kế luyện kim minh văn thượng cổ giống như hắn không? Lozern ở bên kia đang dùng tay chống đỡ thân thể, len lén di chuyển về phía sau. Trần Duệ đột nhiên nhíu mày, nhìn về phía Lozern một cái. Lozern cảm giác bầu không khí xung quanh đột nhiên nặng xuống, còn chưa kịp phản ứng gì thì toàn bộ thân thể đã bị một bàn chân to lớn đạp thành cái bánh thịt. Lại một tên Thái Thản cự nhân. Tên cự nhân này trông đẹp trai hơn tên bị Trần Duệ đánh ngã. Trên đầu hắn có một cái mũ giáp, làn da màu bạc mơ hồ lóe ra màu xanh, kim quang trong hai mắt càng thêm sáng rực. Thực lực hiển thị của tên này là S, ma đế trung giai. Từ chấn rung trên mặt đất thì thấy, tên này không đến đây một mình. Sa Min, mau dẫn các nàng rời đi. Trần Duệ quát một tiếng với Sa Min. Ena, ngươi dẫn đường, lên thuyền đợi ta. Sa Min đã phản ứng lại. Hắn biết mình lưu lại thì chỉ thêm vướng víu nên nhanh chóng mang theo Oana và Ena chạy khỏi đây. Tên Thái Thản cự nhân ma đế trung giai kia muốn nhào tới công kích đám người Sa Min. Thân ảnh của Trần Duệ trong nháy mắt đã xuất hiện trước người hắn. Một quang cầu màu trắng chói mắt bắn ra. Đường kính của quang cầu này vừa đủ 5 thước, là cực quang đạn phiên bản lớn. Thái Thản phát giác được lực lượng hủy diệt cường đại cất chứa bên trong cho nên lập tức vứt bỏ ý đồ công kích đám người Sa Min. Hai tay hắn đưa ra, vội vàng làm tư thế phòng thủ. Trong tích tắc Thái Thản cự nhân tiếp xúc cực quang đạn, cả thân thể to lớn run rẩy một cái, trên khuôn mặt lộ ra thần tình phí sức. Dưới chân hắn không tự chủ được mà phải lùi về sau một bước, rồi lại một bước. Tiếng bước chân trầm trọng như tiếng trống đánh, tiết tấu mỗi lúc một nhanh. Cự nhân phải lùi một mực tới 200 thước thì quang cầu kia mới dần dần tan biến. Khải giáp trên người cự nhân bởi vì áp lực cực đại mà biến dạng. Miệng và mũi hắn cũng tràn ra dịch thể màu bạc, trông khá giống máu. thể chất và lực lượng của cự nhân này còn trên cả dự tính của Trần Duệ. Xem ra, tộc Thái Thản xác thực có lực lượng sánh bằng Long tộc. Đương nhiên, lực lượng của chiêu cực quang đạn này đã được Trần Duệ đặc biệt trấn áp. Trước khi không làm rõ quan hệ giữa Thái Thản cự nhân với luyện kim minh văn thượng cổ thì hắn không nghĩ gây thù chuốc oán quá độ với bọn chúng. Trong đôi mắt của tên Thái Thản vừa bị đánh lui lóe ra hung quang. Trần Duệ cảm giác được khí lưu bốn phía bắt đầu không chịu khống chế mà xoay tròn, tràn ngập lực lượng thô bạo mà nóng nảy. Trong trước mắt, hắn đã bị một cơn bão màu đen bao bọc, thanh thế hãi người. Hiển nhiên, đây là một Thái Thản cự nhân có được thiên phú bạo phong, gió bão, được gọi là phong bạo Thái Thản. Gió bão tiếp tục quay tròn với tốc độ cao, phía trong cơn bão tràn đầy thiểm điện lôi minh, cát đá bay lượn, gần như là không nhìn thấy cái gì khác. Thật lâu sau, cơ bão mới dừng lại, đôi mắt vàng của Thái Thản lộ ra vẻ kinh dị. Hắn nhìn thấy trong cát đá dần lắng xuống, một bóng người bình thản đi ra. Hộ cháo màu lam quanh người Trần Duệ dần tan biến, hắn bình thản đến nỗi làm người ta tưởng rằng vừa rồi chỉ có một cơn gió mát thổi qua vậy. Lúc này trên khu đất lại có thêm 4 tên Thái Thản, tên bị đánh bại lúc đầu cũng đã đứng dậy. Tất cả bọn chúng bao vây Trần Duệ vào giữa. Bọn chúng có tổng cộng 3 tên ma đế, 3 tên ma hoàng. Thực lực mạnh nhất là một tên cự nhân có làn da màu vàng đậm, thực lực đã đạt tới S cộng. Cho dù là Trần Duệ cũng không dám xem nhẹ. Tâm niệm Trần Duệ vừa động, một cổ tinh thần lực đặc thù phát tán ra ngoài. Cổ tinh thần lực lượng bao hàm lực lượng tinh thần lạc ấn từ luyện kim minh văn thượng cổ. Lấy cảnh giới trước mắt của Trần Duệ, hắn đã có thể dễ dàng khống chế khí tức của loại lạc ấn này. Các Thái Thản cảm thụ được khí tức tinh thần lạc ấn của luyện kim minh văn thượng cổ quả nhiên đều ngừng động tác lại. Nhưng chuyện khiến Trần Duệ bất ngờ đã phát sinh, bọn Thái Thản đồng thời gầm lên, trong tiếng gầm tràn đầy sự phẫn nộ, đây là điều mà Trần Duệ không tính tới. Nhờ phân tích chi nhãn, hắn cảm thụ được sự thù hận và sát khí chưa từng có truyền ra từ mấy tên cự nhân. Hắn kinh hãi, vội vàng phát ra giao lưu ý thức, xin đợi một chút, ta không có ác ý. Lũ Thái Thản không để ý đến lời giải thích của hắn. Trong tay tên Thái Thản có làn da màu vàng đậm hiện ra một đoàn điện mang kim sắc. Hắn vung tay ném điện mang ra. Uy lực của đoàn điện mang này vượt xa công kích của Thái Thản ma hoàng cấp. Trần Duệ không thể nào nhẹ nhàng dùng tay đỡ như trước được. Trước người hắn đột nhiên xuất hiện một phòng ngự cháo màu lam đậm. Sau khi phòng hộ cháo thăng cấp thành phòng ngự cháo, năng lực phòng ngự và hấp thu cũng trở nên lớn hơn nhiều. Nó còn dùng tốt hơn trước kia, nếu như bị vỡ thì vẫn có thể phóng lại lần nữa và trong quá trình đón đỡ công kích nếu bị tổn hại thì có thể chậm rãi tự động hồi phục. Cơn bão lúc trước của phong bạo Thái Thản không hề để lại một chút vết tích nào cho phòng ngự cháo. Lúc này, đối mặt với kim sắc lôi điện của Thái Thản ma đế, sự cường đại của lực phòng ngự lại được triển hiện ra lần nữa. Sau khi điện mang tán đi, đất đá bên cạnh bị lôi điện có độ nóng cao nung chảy thành tinh khối, còn phòng ngự cháo thì vẫn lù lù bất động, chỉ xuất hiện thêm mất vết rạn nứt. Lôi điện kim sắc lại phóng tới một lần nữa. Lần này, Trần Duệ không ngạnh tiếp. Thân hình hắn nhoáng lên một cái đã xuất hiện ở chỗ xa. Sau đó lại thuấn di lần nữa, tránh thoát khỏi một cước của một tên cự nhân khác. Kỹ năng thuấn di của lục tinh đã không còn hạn chế số lần nữa, nhưng mà thi triển liên tục sẽ hao tổn tinh thần lực. Hơn nữa, trong chiến đấu cấp bậc ma đế hoặc cấp bậc cao hơn, do liên quan đến vấn đề cự ly và tốc độ, thuấn di thuần túy đã không còn có tác dụng quá lớn. Trừ phi là di chuyển ở cấp bậc càng cao hơn thì lại khác, tỉ như trong lĩnh vực mà Thánh Long đã từng thi triển ở tháp hủy diệt. Thể chất và lực lượng của Thái Thản vô cùng cường đại. Cận chiến có thể đủ sức đối đầu với cự long, lại còn có được ý chí vô cùng kiên định. Nhược điểm duy nhất của chúng chính là tốc độ. Trần Duệ lợi dụng điểm này, phát huy ưu thế về tốc độ một cách toàn diện nhất. Hắn vừa du đấu, tránh né lôi điện và gió bão, vừa ngầm tính toán thời gian đám người Sa Min rời đi. Oanh! Một sườn núi nhỏ bị nắm tay của phong bạo Thái Thản đánh vỡ. Nhưng khi nắm tay đến trước người Trần Duệ thì thân ảnh của hắn đã nháy mắt chuyển đến phía sau lưng cự nhân. Phá nguyên đao trong tay chém ngang ra. Phong bạo thái thản chỉ kịp nghiêng người, miễn cưỡng tránh chỗ yếu hại. Giáp trụ sau lưng lập tức hiện thêm mấy vết chém dài. Sau đó, huyết dịch màu bạc phun ra. Phong bạo thái thản đau đớn kêu lên một tiếng. Gió lốc quanh người nhanh chóng xoay tròn. Trần Duệ đã sớm lách mình ra ngoài trăm thước, nhưng không đợi hắn phát ra đợt công kích thứ hai thì điện mang kim sắc đã gào thét phóng tới từ phía sau lưng. Tay Trần Duệ lóe sáng, vẽ ra từng đợt vân sóng nhu hòa. Điện mang kim sắc gặp vân sóng thì bị dẫn đi, bắn ngược vào gió lốc màu đen cách đó trăm thước. Trong gió lốc màu đen lóe lên ánh sáng vàng, thiểm điện lôi minh chợt dừng lại. Thanh âm của vật nặng rơi xuống đất truyền ra. Phong bạo thái thản đã ngã trên mặt đất, trên thân hình to lớn không ngừng lưu chuyển lôi điện kim sắc, cơ bắp toàn thân co giật. Tuy nó chưa chết nhưng rõ ràng là đã mất năng lực chiến đấu. Thái thản da vàng vô cùng tức giận, đang muốn công kích lần nữa thì lại nhìn thấy thân hình Trần Duệ bắn lên không trung. Tất cả cự nhân đều cảm giác được thân thể mình nháy mắt như nặng thêm mấy chục lần, dồn dập loạng choạng ngã xuống mặt đất. Trọng lực thuật có lực sát thương rất cao đối với những sinh vật có cân nặng lớn. Đây cũng là ma pháp duy nhất mà Trần Duệ có được, là do nguyên tố chúc phúc của thổ nguyên tố quân vương ban cho. Thêm lực lượng tinh thần S cộng cộng của hắn, tất cả thái thản cự nhân không chống đỡ nổi, đều bị chúng chiêu ngã lảo đảo trên mặt đất. Có lẽ nghe được tiếng gầm gào triệu hoán từ đồng bạn, phía xa liên tục xuất hiện những bóng hình cao to. Trần Duệ không khỏi giật mình. Bình thường, bất kể là ma giới hay thế giới nhân loại, cường giả cấp ma hoàng, ma đế đều là những tồn tại thiểu số, nhưng mà hiện tại trong cái ổ thái thản ở đảo Bạo Phong này, thằng yếu nhất cũng phải là ma hoàng rồi. Không biết, trong đó còn có thứ gì khủng bố hơn thế nữa không? Tính toán thời gian, ba người Sa Min chắc cũng đã lên thuyền Mandala rồi. Trần Duệ không ham chiến. Thi triển kỹ năng quang bạo phi hành, thân ảnh hắn hóa thành một vệt sáng, lóe lên như lôi điện, biến mất ở chân trời phía xa. Nếu như hắn còn lưu lại thì có thể nhìn thấy, trong đám thái thản chạy tới phía sau còn có mấy nhân hình đặc thù. Những nhân hình thần bí này trôi nổi trên không trung, ước chừng cao đến 2 thước. Nửa người dưới của chúng là khí lưu gió lốc, mơ hồ lộ ra điện hoa. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 660. Phong nguyên tố quân vương vì Trần Duệ đã rời đi nên lực lượng trọng lực thuật dần giảm yếu. Tên thái thản cự nhân da vàng là kẻ đầu tiên đứng lên. Lúc này, bên cạnh mảnh đất đã có thêm gần 20 tên cự nhân, còn có vài chục nhân hình nửa người dưới là gió xoáy thanh sắc. Kỳ quái là mấy tên thái thản cự nhân vẫn luôn cừu thị dị loại lại không hề công kích những nhân hình thanh sắc này, ngược lại thân thiết giống như bạn lâu năm. Một bóng người thanh sắc chậm rãi bay đến phía trên mảnh đất. Cảm thụ được khí tức tàn dư của trọng lực thuật, hai mắt hắn đột nhiên lóe ra ánh sáng điện. Một tiếng thét đầy giận dữ phát ra từ trong cổ họng, thân hình lóe lên đã biến mất khỏi mảnh đất. Những thân ảnh sau người đồng thời phát ra tiếng huýt dài hô ứng, đằng không bay lên trời, nhanh chóng đuổi theo bóng người thanh sắc. Trần Duệ vừa rời khỏi mảnh đất, đang muốn phi hành về phía thuyền Mandala thì đột nhiên nghe được tiếng huýt dài bén nhọn phía sau lưng. Lấy thính lực của hắn có thể nghe rõ trong tiếng huýt đó có ẩn chứa lực lượng cường đại, đang nhanh chóng tiếp cận về phía này. Tốc độ nhanh như vậy quả thực không hề dưới kỹ năng âm bạo của hắn. Tâm niệm Trần Duệ vừa động liền thi triển thuật âm bạo, cải biến phương hướng, bay tới một núi đá trên đảo. Sau đó hắn giảm tốc độ rồi hạ xuống. Thi triển 2 kỹ năng liễm tức và tiềm hành, ẩn giấu thân hình của mình đi. Không lâu sau, một cái bóng thanh sắc xuất hiện trong tầm mắt, tốc độ quả nhiên nhanh kinh người. Thân ảnh dường như cảm ứng được cái gì đó, đột nhiên ngừng lại, cảnh giác nhìn ngó xung quanh. Trần Duệ cuối cùng cũng nhìn rõ thân ảnh nửa người dưới là gió xoáy kia, trong lòng không khỏi chấn động. Cùng lúc này, trong phân tích chi nhãn hiển thị ra tư liệu tương ứng. Chủng tộc, phong nguyên tố nhân, tổng hợp thực lực bình định S cộng, thể chất S cộng, lực lượng S cộng, tinh thần S+, tốc độ S+, phân tích, phong thuộc tính, miễn dịch phong hệ ma pháp, thiên phú tốc độ, trình độ nguy hiểm, cao. Không ngờ là phong nguyên tố nhân. Thì ra trên đảo Bạo Phong, ngoại trừ thái thản cự nhân cường đại ra còn có phong nguyên tố nhân. Trần Duệ nghĩ đến hoàn cảnh của đảo Bạo Phong liền như có sở ngộ. Tên phong nguyên tố nhân trước mắt này cho hắn một loại cảm giác phi thường, dường như là có khí thức thần bí vượt qua ma đế đỉnh phong thông thường. Loại khí tức này hắn đã từng thấy qua trên người ba vị nguyên tố quân vương, mà phân tích chi nhãn sau khi thăng cấp, tư liệu nhìn được càng thêm chi tiết. Tốc độ và tinh thần lực hiện ra đều đạt tới trình độ S+, như vậy tên phong nguyên tố nhân này rất có thể là một trong ba quang minh quân vương. Ngay lúc này, vài chục thân ảnh thanh sắc phía sau gào thét tiến đến, đều là phong nguyên tố nhân. Tên phong nguyên tố nhân đến trước kia nhấc tay lên một cái, những phong nguyên tố nhân phía sau đồng thời ngừng lại, bảo trì khoảng cách nhất định, không dám đến quá gần. Điều này càng thêm chứng thực suy đoán của Trần Duệ, phong nguyên tố quân vương. Phong nguyên tố nhân là kẻ thù truyền kiếp của thổ nguyên tố nhân. Chúng có thiên phú tốc độ nhanh nhẹn nhất trong tất cả nguyên tố nhân và còn có thể khống chế phong hệ ma pháp có tính công kích cao. Phong nguyên tố nhân của thế giới trên mặt đất có chỉnh thể thực lực vượt qua bất cứ một loại nguyên tố nhân nào tại ma giới. Thủ hạ của ba quân vương hắc ám không có một tên nguyên tố nhân tinh anh cấp ma đế nào, nhưng tên phong nguyên tố quân vương này lại có đến 4 tên phong nguyên tố nhân cấp ma đế, ma hoàng cấp đỉnh phong có đến 10 tên. Trần Duệ từng nghe Mu nói, tầng thứ của nguyên tố nhân tinh anh có liên quan đến mảnh vụ thủy nguyên. Trong ba hắc ám quân vương, duy chỉ có thủy nguyên tố quân vương Lubab là có được mảnh vụn thủy nguyên là do Trần Duệ tặng cho. Ám nguyên tố quân vương Heger thì vì mảnh vụn thủy nguyên mà không nề hà nguy hiểm, trước mắt vẫn còn bị hãm thân trong tháp hủy diệt. Trong tay phong nguyên tố quân vương nhất định là có mảnh vụn thủy nguyên phong hệ. Năng lực cảm ứng của phong nguyên tố quân vương khá nhạy bén, không ngờ lại phát giác được điểm dị thường. Hắn hạ lệnh cho phong nguyên tố nhân tìm kiếm 4 phía. May là kỹ năng liễm tức và tiềm hành của Trần Duệ khá thần diệu, lại thêm tinh thần lực của bản thân hắn đã đạt tới S+, cho nên không hề bị lộ. Trần Duệ đột nhiên nghĩ tới nguyên tố quốc độ của Lâu Lơ cần phải có phong chi nguyên lực liền có điều suy ngẫm. Vừa lúc đó, phía sau truyền đến từng tiếng bước chân trầm trọng, thì ra là đám thái thản cự nhân đi tới. Điều khiến Trần Duệ cả kinh là những tên thái thản này rõ ràng là cùng một nhóm với phong nguyên tố nhân. Lũ bọn chúng không hề có xung đột gì, ngược lại còn phối hợp cùng tìm kiếm. Hai nhóm người tìm tòi nửa ngày không có kết quả gì. Phong nguyên tố quân vương hoài nghi một hồi nhưng cuối cùng không tiếp tục lưu lại nữa mà nói vài tiếng với đám thái thản cự nhân. Sau đó, thân hình hắn nhanh như điện tiếp tục bay đi. Đám thái thản nhịp bước đuổi theo ở phía sau. Thực lực tầng thứ của nguyên tố quân vương bởi vì bị hạn chế nào đó mà bị áp chế tại ma đế đỉnh phong, nhưng trên thực tế tất cả đều có được lực lượng căn nguyên. Lực chiến đấu của họ vượt qua ma đế đỉnh phong bình thường, thêm thiên phú tốc độ siêu cường của phong nguyên tố nhân nữa thì lấy một địch, một trong tình huống không sử dụng cực tinh biến, Trần Duệ chưa hẳn có thể thủ thắng. Hơn nữa, bên cạnh phong nguyên tố nhân còn có loại tồn tại ma đế cấp thái thản. Tính cả phong nguyên tố quân vương, riêng ma đế đỉnh phong đã có 7 tên, nếu như tùy tiện động thủ thì chỉ sợ hắn khó mà thoát thân. Trần Duệ cũng không biết cực tinh biến của bản thân có thể đạt tới uy lực như thế nào, nhưng riêng điều kiện hao phí 10.000 tín ngưỡng kết tinh đã làm hắn không cần phải suy nghĩ nhiều nữa. Hiện tại một kết tinh tín ngưỡng cũng chân quý vô cùng, hắn phải nắm thật chặt trong tay, không thể tiêu pha phung phí. Chuyện đều có nặng nhẹ trước sau. Sau khi tiến hóa lục tinh, thời hạn hiệu lực của tinh điểm có thể kéo dài tới 3 năm. Chỉ cần có đủ tín ngưỡng kết tinh thì Trần Duệ có thể lại từ ma giới đi lên thế giới mặt đất cướp phong chi nguyên lực. Trước mắt, chuyện của Isabella là khẩn cấp nhất, thời gian cũng không còn nhiều. Trước hết, hắn phải gom đủ 10.000.000 kết tinh rồi trở về ma giới. Thấy thân ảnh thái thản cự nhân đi xa dần, Trần Duệ lúc này mới lặng lẽ tiềm hành trở về đường cũ. Một đường đi cẩn thận, tiêu tốn một phen công sức cuối cùng cũng thuận lợi trở về thuyền Mandala. Sau khi lên thuyền, Trần Duệ ra lệnh rời bờ đi ngay. Đám người cát bắt đầu căng mồm cho thuyền ra khơi. Thuyền trưởng, ta, Sa Min cố kỵ đám người Lucio cho nên không dám trực tiếp gọi Trần Duệ là điện hạ. Sau khi thuyền Mandala rời khỏi đảo Bạo La thật lâu, hắn mới dám lên tiếng. Lần này không chỉ phụ lời thề hiệu chung ngày đó, mà còn để cho điện hạ dấn thân vào nguy hiểm, đi cứu hắn và Oana. Trong lòng Bạch Ngân kỵ sĩ tràn đầy xấu hổ và áy náy. Được rồi, đừng có nói mấy lời thừa nữa. Trần Duệ vỗ vỗ bả vai Sa Min. Lần này trở về Long Hoàng Đế Quốc, ngươi phải đánh bại con trước mặt mọi người cho ta. Còn nữa, chuyện của ta tạm thời giữ bí mật, đừng có tiết lộ với bất kỳ người nào, kể cả phụ thân của ta. Vâng, điện, thuyền trưởng, ta đã hiểu rồi. Sa Min không nói thêm điều gì nữa, chỉ lặng lẽ thu lại tâm lý cảm kích của mình. Hai vị nữ sĩ kia, có chuyện gì vậy? Trần Duệ liếc mắt nhìn, Oana và Ena đang trò chuyện thân mật ở đuôi thuyền, lộ ra sắc mặt kỳ quái. Bạch Ngân kỵ sĩ các hạ, xem ra năng lực giải hòa của ngươi tại phương diện nào đó còn vượt xa cả tưởng tượng của ta. Ta chưa làm cái gì hết mà. Sa Min vô tội nói, chỉ là lúc chúng ta chia tay với thuyền trưởng, Ena vì bảo vệ Oana nên bị rắn độc cắn. Sau đó, ta giúp Ena hút chất độc ra. Về đến thuyền, Oana liền lôi Ena sang một bên nói chuyện. Từ nãy đến giờ không thèm để ý đến ta. Hút độc chữa thương trong truyền thuyết. Trần Duệ nhìn bắp đùi quấn lụa trắng của Ena, đột nhiên hiểu ra. Ánh mắt cổ quái kia làm cho Bạch Ngân kỵ sĩ sợ hãi trong lòng. May là điện hạ cũng không tiếp tục buôn chuyện nữa. Lần này tuy nguy hiểm nhưng ngươi cũng thu được lợi ích không nhỏ. Hiện tại, ngươi nên tĩnh tâm cảm ngộ những thu hoạch của mình, cố gắng ổn định cảnh giới mới. Ta vốn đang suy xét có nên giúp người dùng ngoại lực để đề thăng cảnh giới hay không nhưng hiện tại điều này không còn quan trọng nữa. Sa Min gật đầu, ánh mắt lộ ra sự tự tin cường đại. Ta nhất định có thể chiến thắng con. Cái này trả cho ngươi. Trần Duệ đưa qua một món đồ. Sa Min vừa nhìn thì thấy đó là đoạn đao gãy kia. Nhất thời trăm mối cảm xúc giao nhau, hắn cúi đầu thật sâu với Trần Duệ. Trần Duệ hơi gật đầu, nở một nụ cười. Ở chỗ không xa, Lucio nhìn thấy thần sắc cung kính của Sa Min thì trong lòng kinh ngạc nhưng cũng thức thời không hỏi nhiều. Có Trần Duệ, thuyền Mandala thuận lợi rời khỏi hải vực Bảo Phong. Đoàn người không trở về bến cảng thành Garden mà tiến về phía tây nam, đi tới trấn Vegas. Ena, có thật là ngươi không theo chúng ta về Long Hoàng Đế Quốc không? Oana kinh ngạc nhìn Ena. Chúng ta có thể trở thành bằng hữu tốt. Trong hôn lễ tương lai, ta còn muốn ngươi trở thành phù dâu nữa đấy. Ena liếc nhìn Sa Min một cái, mỉm cười nói, chúng ta đã là bằng hữu tốt rồi. Hôn lễ của ngươi, ta nhất định sẽ tham gia. Hắn biết làm sao để tìm ta. Trần Duệ đứng bên nhìn rõ. Hai vị nữ sĩ chỉ sợ là không hài hòa như ngoài mặt. Sa Min rất có thể sẽ nếm mùi đau khổ. Làm một người từng trải, Trần Duệ không khỏi vui mừng trên nỗi đau khổ của người khác. Hắn vỗ vỗ vai Sa Min, bảo trọng. Quyết đấu sắp tới, Sa Min mang Oana theo đường thủy từ trấn Vegas đi thành xích long của Long Hoàng Đế Quốc. Ena đã rời khỏi dòng binh đoàn, nói là muốn hoàn thành nguyện vọng lập chí làm thương nhân của phụ thân. Lucio đã chết, thay đổi hình dạng, quyết định đi theo Ena. Đương nhiên, trong lòng thương binh cũng có chút tính toán nhỏ riêng. Trần Duệ thu lại thuyền Mandala, dùng phương pháp thổ nguyên tố quân vương truyền thủ cho, thu đám người cắt vào trong thổ chi tinh hoa. Sau đó, hắn thi triển tinh không chi môn, lập tức trở về giáo hội ở thành Garden. Trong giáo hội thành Garden, Tu La đã hoàn toàn trộm hết tín ngưỡng chi lực. Hắn vẫn làm thương binh tĩnh dưỡng cho nên không hề gây ra hoài nghi gì. Thương thế của Elijah cũng đã điều trị được gần khỏi, đang chuẩn bị đi Dương Thiệu Vương Đô. Con đi theo hộ tống nàng nên Trần Duệ tất nhiên phải đồng hành. Con đã tiếp được thông báo quyết đấu truyền đến từ Long Hoàng Đế Quốc. Lần này sau khi hộ tống Elijah tới Dương Thiệu Vương Đô, hắn phải trực tiếp về Long Hoàng Đế Quốc, tham gia cuộc quyết đấu do đích thân Zed Đại Đế chủ trì. Đối thủ của Bạch Ngân Kỵ Sĩ là thứ tử Samin của Kem Lothar gia tộc. Sau khi quyết đấu kết thúc, con sẽ tới Bạch Nhai, tham gia chân tuyển thần điện kỵ sĩ. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 661, rung động, di chớt, ngươi đang nghĩ gì vậy? Dường như trên đoạn đường này ngươi cứ luôn ngẩn người. Con nhảy xuống ngựa, ném roi quất cho kẻ hầu. Hắn nhìn bộ dáng có chút thất thần của Trần Duệ, liền hỏi một câu. Khi con hộ tống Elijah tới Dương Thiệu Vương Đô, thúc thúc của Elijah, Hồng Y giáo chủ Giác vừa vặn đã ra ngoài thị sát mấy giáo hội trong thành thị nên không có mặt. Đại giáo chủ và mấy chủ giáo đi hết, chỉ còn lại Quang Minh kỵ sĩ trưởng Du Mượn lưu lại điện Quang Minh. Do quyết đấu sắp đến, mà lần này đích thân Zed Đại Đế chủ trì cho nên con không dám chậm trễ. Hắn chỉ ở Dương Thiệu Vương Đô nghỉ ngơi một đêm rồi sáng sớm ngày thứ hai lập tức xuất phát về Long Hoàng Đế Quốc. Dựa vào thân phận của con, hai người thuận lợi thông qua biên cảnh, một đường chạy ngựa tới thành Long Nha. Trong điện Quang Minh ở Dương Thiệu Vương Đô có tín ngưỡng chi lực, nồng nặc khiến cho lòng Trần Duệ ngứa ngáy. Đêm đó, hắn lẻn vào điện cầu khấn, ăn no một bữa. Lần này bản thân hắn tiến vào đảo Bạo Phong, còn thân ngoại hóa thân thì lưu lại thành Ga Đơn làm thế thân. Sách lược này khiến trong đầu Trần Duệ đột nhiên nảy ra một ý, một kế hoạch lớn mật bắt đầu được ấp ủ trong đầu. Vì trong khối thân thể này vẫn còn có một chút ký ức nào đó, sau khi tiến vào Long Hoàng Đế Quốc, trong lòng Trần Duệ sinh ra một chút cảm giác mà chính hắn cũng không lý giải nổi, dường như là cảm giác quay về cố hương. Đại nhân, ta chỉ đang suy nghĩ xem tại sao cái tên Samin kia rõ ràng đã bị đại nhân người đánh bại mà lần này lại còn chủ động đề nghị quyết đấu công khai. Ta sợ lần này không hề đơn giản. Trần Duệ cố ý tỏ ra nghĩ ngợi, rất có thể thực lực của hắn đã có đột phá, hoặc là đã nắm giữ loại bí thuật nào đó. Không nên khinh thường. Con khinh thường nói, yên tâm đi, ta tuyệt đối nắm chắc. Đại nhân đừng trách ta lắm miệng. Trần Duệ nhíu mày nói, lão sư của ta từng nói một câu, đối với địch nhân trên chiến lược có thể coi rẻ nhưng trên chiến thuật thì phải coi trọng. Mặc dù thực lực của đại nhân vượt qua Samin nhưng ngàn vạn lần cũng không thể đánh mất sự cẩn thận, phải luôn chú trọng. Ta biết sự trung thành của ngươi, có những chuyện không tiện nói cho ngươi biết, ta chỉ có thể nói rằng ngươi không cần phải lo lắng vô ích. Con biết rõ thủ đoạn đáng sợ của Elijah. Đảo Bạo Phong là một nơi cực kỳ nguy hiểm. Nếu Elijah đã khẳng định Samin và Oana không thể sống sót trở về thì cho dù thực lực của Samin có khác xưa cũng phải chết không thể nghi ngờ. Điều đáng tiếc duy nhất là Oana. Nhưng lòng của nữ nhân này không hề có hắn, thế thì hắn quan tâm làm gì nữa. Tương lai, chỉ cần hắn nắm giữ được lực lượng và quyền thế, chết đi một Oana hay có chết 10 Oana vẫn sẽ có càng nhiều Oana khác ngả vào lòng hắn. Nhưng mà không có gì gọi là nhưng mà cả. Trận chiến này đã định trước là ta thắng rồi. Con tự nhiên không biết dụng ý của tên tùy tùng này, liền khẽ cười ngắt lời. Chúng ta đã đi qua xuôi Luo Yếu Tắc, phía trước đã là thành Long Nha. Vì để đẩy nhanh tốc độ tới đế đô, ta đã nói gia tộc chuẩn bị tốt hai con Griffin. Ngươi có kinh nghiệm cưới Griffin hay chưa? Ngươi nên biết, cho dù là Griffin đã thuần hóa thì cũng không phải thứ mà ma thú bình thường có thể so sánh. Có không ít kinh nghiệm phi hành nhưng cưới Griffin thì đây là lần đầu. Nhưng mà đại nhân nên có lòng tin với ngự thú thuật của ta. Ở phương diện này, ta là chuyên gia. Trần Duệ đương nhiên sẽ không nói Griffin thì tính là cái chó gì. Anh mày đây chính là một long kỵ sĩ, hơn nữa còn là một long kỵ sĩ theo cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. Nói sâu xa một chút thì nó sẽ liên quan đến tư thế khi cưỡi. Ừ, cả hai nghĩa có vẻ đều hơi hơi giống nhau. Khi Griffin nhìn thấy lôi điểu trên bả vai Trần Duệ, nó liền mơ hồ tỏ ra bất an và đối địch. Cũng là cường giả trên không trung có điều vị giai của lôi điểu còn ở trên Griffin. Lôi điểu này tuy chỉ là chim non nhưng cũng đã đủ để Griffin cảnh giác. Ngự thú thuật của Trần Duệ lập tức phát huy tác dụng, thuận lợi hóa giải dị trạng của Griffin, cưỡi nó bay lên trời. Tốc độ phi hành của Griffin không dưới song túc phi long nhưng thể lực của nó lại kém. Có điều thế lực gia tộc lâu mượn của con rất có thế lực, ven đường đi đều có tòa kỵ được chuẩn bị tốt thay thế. Hai người vẫn duy trì tốc độ phi hành nhanh nhất. 5 ngày sau, hai người cuối cùng cũng đã tới được đế đô Hai Dâu Moga Di Su của Long Hoàng Đế Quốc. Bây giờ còn cách ngày quyết đấu 3 ngày. Hai Dâu Moga Di Su trong Long Ngự có nghĩa là tòa thành lấp lánh. Mọi người đều biết, Long Hoàng Đế Quốc là một trong hai đại đế quốc của thế giới nhân loại, có quan hệ cực kỳ mật thiết với Long tộc. Đế quốc cũng có được một long kỵ quân đoàn duy nhất trên thế giới mặt đất. Đây là cự long chân chính. Loại long kỵ binh cưỡi song túc phi long ở ma giới không thể nào so sánh, chỉ có thể được coi là đồ Trung Quốc mà thôi. Hai Dâu Moga Di Su là một trong những đô thị nổi tiếng nhất thế giới nhân loại. Nó không chỉ là trung tâm chính trị và quân sự của Long Hoàng Đế Quốc mà còn là trung tâm thương nghiệp, khí thế khoáng đạt, phồn hoa vô cùng. Đại lộ đủ để 10 xe ngựa loại lớn dàng hàng ngang cùng đi. Kiến trúc san sát nhau, người đi đường nhốn nha nhốn nháo, đi lại tấp nập. Phố buôn bán không hề hạn chế ở một nơi nào đó mà có thể tùy tiện xây dựng. Ven đường còn có thể nghe thấy những thanh âm vui tai của thi nhân truyền ra từ quảng trường nhỏ hoặc những nơi giải trí. Tam đại đế đô của ma giới không có một cái có thể so sánh với Long Hoàng Đế Đô phồn hoa. Tuy Trần Duệ đã làm người hai kiếp nhưng cũng nhìn đến hoa mắt. Con là trưởng tử của Lâu Mượn gia tộc, cũng là người thừa kế thứ nhất. Phụ thân Salvador Lâu Mượn của hắn là phó cục trưởng sở giáo vụ của Long Hoàng Đế Quốc. Khác với Lam Diệu Đế Quốc, quân quyền của Long Hoàng Đế Quốc là duy nhất, thống trị một cách triệt để. Phía dưới đế vương là hai viện ba sở, viện chính vụ, viện quân vụ và sở pháp vụ, sở tài vụ, sở giáo vụ. Viện chính vụ xử lý sự vụ chính trị của quốc gia, viện quân vụ quản lý quân sự, sở pháp vụ chấp hành và duy trì cơ cấu luật pháp của đế quốc, sở tài vụ chịu trách nhiệm các hạng mục kinh tế như thương nghiệp, nông nghiệp, sở giáo vụ phụ trách việc của các trường học và giáo dục. Cơ cấu quyền lực của đế quốc rõ nét từng tầng, chức quyền phân minh, rất nhiều nơi xác thực là được ma giới đem về học tập. Dựa theo thực lực và nội tình thì Lâu Mượn gia tộc chỉ tính là một gia tộc nhỏ trong đế quốc. Mấy đời gia tộc tận sức kinh doanh, thế lực gia tộc mới dần dần tiến vào thượng tầng đế quốc. Sau khi con trở thành đệ tử của kiếm thánh nổi tiếng của nhân loại Quang Minh Thánh Kỵ Sĩ trưởng Paali, lực ảnh hưởng của gia tộc lại được khuếch đại một bước nữa. Gần đây, Lâu Mượn gia tộc lại còn định hôn ước với Philip gia tộc. Không ít hiệu ứng dây chuyền đã lần lượt xảy ra. Do lão Lion, nguyên sở trưởng sở giáo vụ đã cao tuổi, lão đã mấy lần đệ đơn từ chức cho Zed đại đế. Nghe nói, không lâu trước đó Zed đại đế mới chịu chấp nhận, dự định tuyển một trong ba sở phó lên làm sở trưởng. Trong đó, cơ hội lớn nhất trong ba sở phó là phụ thân Salvador của con. Nghe nói trong khi Salvador và Zed đại đế cùng nhau đi thị sát học viện Tinh Long, chính miệng Zed đã để lộ ý này. Mặc dù thư nhận chức còn chưa đưa xuống nhưng rất nhiều người trong sở giáo vụ đã bắt đầu bỡ đỡ vị sở trưởng tương lai này. Trần Duệ theo con tới phủ đệ gia tộc Lâu Mừng, vừa vặn nhìn thấy mấy người Salvador tự thân ra cửa đón. Mấy người này nhìn thấy con đều niềm nở cười cười, có người còn khom người hành lễ. Con nhận ra một vị cầm đầu trong đó chính là tộc trưởng của Lincoln gia tộc. Lincoln gia tộc từng là đối thủ cạnh tranh cũ của Lâu Mượn gia tộc. Mấy năm gần đây, thế lực của Lâu Mượn càng ngày càng mạnh. Lincoln gia tộc bắt đầu chuyển biến sách lược, giao hảo với Lâu Mượn gia tộc. Hiện tại con sắp tham gia chân tuyển thần điện kỵ sĩ, hôn kỳ cũng sắp đến. Tộc trưởng Lincoln gia tộc sắp xếp con trai Diego mình qua Lâu Mượn gia tộc. Muốn cho nó thành tùy tùng của con. Điều này tượng trưng cho việc Lincoln gia tộc triệt để giao cờ trắng đầu hàng Lâu Mượn gia tộc. Salvador tự nhiên không cự tuyệt, đã thay mặt nhi tử đáp ứng. Con suy nghĩ một chút, cũng chưa biểu hiện dị nghị gì. đối thủ cạnh tranh xuất hiện khiến cho Trần Duệ bất ngờ một chút, nhưng hắn cũng không để trong lòng. Ngự thú thuật và tâm linh chi ngữ của hắn được Elijah coi trọng. Hơn nữa, lòng trung thành cũng đã được con khảo nghiệm. Lại nói, đợi đến khi kết thúc cuộc quyết đấu, tên tùy tùng kia có ở lại bên con hay không còn là một vấn đề. Nhìn bộ dáng định đảm của Trần Duệ, con tán thưởng gật đầu. Làm một cường giả, tùy tùng của hắn sau này khẳng định không chỉ một người. Nhưng mà tùy tùng cũng phân chia cấp bậc khác nhau. Cái tên Diego trong mắt La Mày Lém kia không thể so sánh với năng lực và lòng trung thành của Di Chớt được. Philip gia tộc và Kem Luther gia tộc dường như không có động tĩnh gì, cũng không có tin tức của Samin và Oana, trong lòng con càng thêm khẳng định. Mấy ngày kế tiếp, nếu không phải tham gia đủ các loại xã giao thì con cũng mang theo Trần Duệ và Diego đi dạo quanh đế đô. Thật ra đây cũng là để Trần Duệ kiến thức qua sự phồn hoa của hai dâu Moger đi su. 3 ngày sau, ngày quyết đấu cuối cùng cũng tới. Địa điểm quyết đấu ở trong cạnh kỵ trường hoàng gia lớn nhất đế đô. Thanh danh kiếm sĩ thiên tài đệ nhất của con khá vang dội ở hai dâu Moger đi su. Lần này, Long Hoàng Đại Đế Z tự thân chủ trì. Quý tộc thượng tầng tụ tập đến rất nhiều, lại cộng thêm bình dân đến xem náo nhiệt rất đông đúc. Cạnh kỵ trường lớn như vậy mà không còn một chỗ trống nào. Hôm nay, con mặc một thân khải giáp màu ngọc bích chói mắt, sau lưng là một cái áo choàng ngân ti. Cả người hắn tỏa ra ánh sáng chói lọi, hấp dẫn rất nhiều ánh mắt. Khi con đi vào trong trường, không ít tiểu thư và những quý bà thét lên chói tai. Xung quanh trận quyết đấu này cũng có rất nhiều những câu chuyện lưu truyền, tỉ như quan hệ tay ba giữa Oana, Samin và con. Năm đó Samin bại trận trong cuộc quyết đấu, đánh mất vị hôn thê. Năm nay, quyết đấu còn chưa bắt đầu, tình cảnh đã khá sôi nổi. Trần Duệ theo chân con vào nên vị trí ngồi của hắn đối mặt với khu khách quý. Mặc dù ở khoảng cách khá xa nhưng lấy thị lực của hắn thì vẫn có thể nhìn rõ tình cảnh của khu khách quý đối diện. Trung ương của khu khách quý là một trong hai đại đế vương của nhân loại Z, Dâu Lơn. Z mặc một trường bào đảm kim sắc, đầu đội vương miện, tay cầm quyền trượng. Vẻ ngoài trông có vẻ đã ngoài 30 năm 36, tướng mạo tràn đầy mị lực thành thục nam tính, khuôn mặt trông khá giống Arthur. Giữa ấn đường tỏa ra một cổ uy hiếp chí tôn. Khi nhìn nét mặt Z, tim Trần Duệ bỗng nhiên đập nhanh hơn, trong lòng hắn sinh ra một cảm giác thân cận kỳ dị. Từ ký ức dung hợp mơ hồ, Trần Duệ có thể cảm giác được vị đế vương này dường như là một người cha yêu con, chí ít đã từng là như vậy. Bên người Z có một người trẻ tuổi, tóc bạc mắt vàng, biểu tình tùy ý. Từ vị trí ngồi bên cạnh đế vương như vậy xem ra địa vị của người này vô cùng đặc thù. Người trẻ tuổi này khiến cho Trần Duệ mơ hồ cảm thấy nguy hiểm, giống như cảm giác bị Gia Giai Nở nhìn thấy khi ở huyết sát đế quốc. Lúc đó, Trần Duệ chỉ là ma hoàng. Không biết người trẻ tuổi có phải phát giác được cái gì hay không, liền nhìn về phía này một cái. Trần Duệ lập tức thu hồi ánh mắt. Bắt trước đám người xung quanh mở miệng hô hào trở uy cho con. Người trẻ tuổi nhìn ra ngoài một hồi, không phát hiện ra gì dị thường lại chuyển mắt đi. Trần Duệ ngầm cảnh giác. Vì đề phòng chuyện chẳng may xảy ra, hắn không dám nhìn tới trẻ tuổi kia nữa. Lúc này, trong lòng Trần Duệ lại sinh ra một loại cảm giác đặc thù, giống như là có chuyện gì đó hấp dẫn hắn. Ánh mắt không tự chủ lại nhìn về một hướng. Cuối cùng dừng trên người một người ở bên tay trái Z. Đó là một nữ nhân có mái tóc ngắn màu vàng, con mắt màu lam thâm thúy mà mỹ lệ. Gần đó là một nam nữ ngồi thẳng người. Khác hẳn với trang phục gợi cảm của nữ quý tộc, hắn mặc một trường bào trông vô cùng nghiêm trang, trên mặt còn đeo khăn che. Trong tích tắc nhìn đến nữ nhân này, Trần Duệ cảm giác trái tim mình rung động kịch liệt với tần suất trước nay chưa từng có. Lấy ý chí và lực lượng của hắn lúc này không ngờ lại không thể nào áp chế được cảm giác này. Đây là rung động thuộc về Arthur, lần đầu cường liệt như thế. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 662, quyết đấu. Trong đầu Trần Duệ có một đoạn ký ức bắt đầu phù hiện. Những đoạn này phần lớn bị ngắt quãng, mông lung, tàn khuyết nhưng đều có một điểm đặc trưng giống nhau, một đôi mắt màu lam, mỹ lệ giống như biển xanh, trong ôn nhu lại lộ ra sự yêu thương nhàn nhạt. Trong sự hoảng hốt, những đoạn ký ức bắt đầu trùng lên nhau, hội tụ thành một hình ảnh mơ hồ. Một bàn tay ấm áp nhẹ nhàng vuốt ve lên khuôn mặt non nớt. Thân ảnh chậm rãi xoay người rời đi hiện lên trong đôi mắt đẫm lệ của người thiếu niên. Đây là một đoạn ký ức khắc sâu nhất trong tiềm thức của A Thơ, hoặc là phải nói nó như là điều cố chấp nhất trong lòng hắn. Cho dù Trần Duệ là chủ thể ý thức của những mảnh vụn ký ức này nhưng cũng không cách nào giết chết sự cố chấp cường liệt đó. Trần Duệ hít sâu một hơi, cố gắng đè nén tâm tình rung động cường liệt lại. Hắn nhíu mày hỏi đi A Gâu ở một bên, nữ nhân ngồi vị trí thứ hai bên tay trái bệ hạ là ai vậy? Vị trí thứ hai bên tay trái. Đi A Gâu hít mắt nhìn hồi lâu, căn bản không thấy rõ ràng, lại không chịu yếu thế. Cố ý nói, thì ra là nàng à, ngươi đừng có vọng tưởng nữa. Nữ nhân có thể ngồi tại vị trí đó thì loại nhân vật nhỏ bé như ngươi căn bản không thể ngấp nghé. Trong lòng Trần Duệ thầm mắng ngấp nghé cái con mẹ ngươi ấy. Hắn chỉ muốn bộc lộ thân phận điện hạ ra, chỉ sợ con mẹ ngươi sẽ tới ngấp nghé liền. Không đợi hắn mở miệng hỏi tiếp thì tiếng của con đã vang lên. Con hành lễ với Z, đại đế và nhóm khách quý. Z, bệ hạ tôn kính, các vị điện hạ, các vị đại nhân, các vị khách quý. Thanh âm ẩn chứa lực lượng của con vang vọng khắp toàn trường. Cảnh kỵ trường ồn ào dần yên tĩnh lại. Vô cùng xin lỗi vì đã để mọi người chờ lâu. Mọi người chắc hẳn cảm thấy rất lạ vì sao đối thủ Samin Kem Loter của ta vẫn còn chưa xuất hiện. Lời của con khiến cho mọi người bắt đầu khẽ bàn tán. Hiển nhiên là tất cả đều suy đoán nguyên nhân. Án chiến theo thời gian thì kẻ khiêu chiến Samin chắc phải xuất hiện rồi chứ, nhưng lại mãi vẫn không thấy bóng dáng đâu cả. Tộc trưởng gia tộc Kem Loter, phụ thân của Samin, phó sở trưởng sở tài vụ Ca Lâu Kem Loter bắt đầu toát mồ hôi lạnh. Samin là bạch ngân kỵ sĩ của đế quốc. Trận đấu này còn do Z, đại đế đích thân chủ trì. Sở chiến và bại chiến là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau. Nếu như Samin còn chưa xuất hiện thì không cần nói đến vấn đề thắng thua trong quyết đấu. Chỉ sợ Kem Loter gia tộc khó mà hứng chịu nổi sự tức giận của Z, đại đế. Ở chỗ này ta muốn tuyên bố một tin tức mà hôm nay ta mới nhận được. Vốn nguồn tin khá là tin cậy nhưng nội dung của nó quá kinh người cho nên ta vẫn còn không dám xác định. Nhưng cho đến hiện tại không thấy bóng dáng Samin đâu. Điều này đã chứng minh tin tức kia là thật. Con liếc mắt nhìn Ca Lâu đang đứng một bên lau mồ hôi lạnh rồi lại nhìn đến tộc trưởng gia tộc Philip, phụ thân của Oana, Phun Ai. Hắn nở nụ cười lạnh, tin tức này chính là Samin tự biết không phải là đối thủ của ta cho nên mượn quyết đấu làm màn che mắt. Sáng sớm đã bỏ trốn với vị hôn thê Oana của ta. Tin tức này xác thực là gây bùng nổ mạnh. Cảnh kỵ trường lập tức trở nên sôi trào. Thanh âm nghị luận càng lúc càng nhiều. Rất nhiều người đều biết quan hệ yêu đương giữa Samin và Oana. Cũng biết sau khi Samin bại dưới tay con, phụ thân Oana không để ý tới sự phản đối của nữ nhi, hạ định hôn kỳ với gia tộc Lowman. Không ngờ cái tên Samin lại to gan lớn mật như thế, không thèm nhìn đến Z, đại đế tử thân chủ trì trận quyết đấu mà dám mang theo Oana bỏ trốn. Tộc trưởng Phun Ai của Philip gia tộc chấn động,